độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 77, góc truyện audio.com. Chấm cũng chỉ là cảm thấy nàng ở đây chăm sóc đứa bé, phương diện tương đối lành nghề, cho nên mới mang theo nàng đi trước thôi, để cho nàng chăm sóc đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử biết không về phần hoàng hậu bọn họ, đợi đến bên kia sắp xếp xong xuôi, chấm tự nhiên sẽ an bài người trở về đón người. Triệu Khải Hâm thản nhiên nói, những nữ nhân kia nói thế nào đều là nữ nhân của hắn, coi như trong lòng hắn không có những nữ nhân kia, nhưng thân là nam nhân trách nhiệm hắn còn là gánh chịu nổi. Không có đạo lý chính hắn trốn khỏi nguy hiểm trong hoàng cung, nhưng lưu lại nữ nhân của mình trong hoàng cung chịu đựng những nguy hiểm này. Thân là một đế vương, hắn sẽ không cho phép mình làm ra loại chuyện làm cho người ta lên án này. Cho nên nói, thật ra thì các loại ý tưởng của hoàng hậu là dư thừa. Triệu Khải Hâm cũng chỉ là bởi vì lần đầu tính đi ra ngoài nhiều người như vậy, Ngự Lâm quân không bảo vệ được nhiều người như vậy thôi. Sau khi Trương Vân Nguyệt lấy được đáp án liền yên tâm, nếu như Triệu Khải Hâm thật coi hoàng hậu như lời của các nàng, Trương Vân Nguyệt dĩ nhiên cũng sẽ không nói gì, nhưng là nàng lại sẽ cảm thấy Triệu Khải Hâm, vị hoàng đế này quá mức lãnh huyết. Hoàng hậu và những nữ nhân kia mặc dù sau lưng đại biểu thế lực từng người, nhưng không thể phủ nhận chính là họ đều là nữ nhân của hắn. Dĩ nhiên cũng đang bởi vì Trương Vân Nguyệt đối với Triệu Khải Hâm thật ra thì cũng không có quá nhiều tình cảm, người không thể khiến một nữ nhân được giáo dục đột nhiên liền thích một ngựa được rồi. Đây là chuyện không thể nào, dù là nàng đã khuất phục tại số mạng, đón nhận cuộc sống tiếp theo. Trải qua nửa tháng ra roi thúc ngựa bôn ba, đoàn người rốt cuộc cảm nhận được hành cung. Cũng đây là mẹ, Tiên Lâm cung, Trương Vân Nguyệt đi đến nhìn cái tên cung này trong lòng nghi ngờ tên cung này thế nào kỳ quái như thế đây. Nương nương ngài thế nào? Cốc Hoa thấy chủ tử nhà mình đột nhiên ở tại cửa ra vào ngừng lại, trong lòng nghi ngờ hỏi. Ta không sao, chính là cái tên ở đây rất kỳ quái. Trương Vân Nguyệt thản nhiên nói, không có đi đến gần tấm biển, nhanh chóng theo phương trượng hoàng thượng phía trước. Nô tỳ không có cảm thấy có cái gì kỳ quái à? Cúc Hoa ngây thơ đi ở phía trước Trương Vân Nguyệt, nàng thật không biết sao. Mẫu thân, Trương Vân Nguyệt đi một đoạn lúc liền thấy đứa con nhà mình đang đứng ở một cổng vòm trước chờ đợi mình. Trương Vân Nguyệt không khỏi tăng nhanh tốc độ đi tới bên cạnh nhi tử. Tại sao lại ở chỗ này chờ mẫu thân? Bảo Bảo nghiêm túc nhìn mẫu thân mình nói. Phụ hoàng, khiến, đi theo, mẫu thân, cùng nhau. Tốt tốt tốt, mẫu thân mới vừa còn đang suy nghĩ con đi đâu, ở đâu rồi, nếu cùng mẫu thân cùng nhau ở đã. Trương Vân Nguyệt cười nói, nàng chỗ ở cũng không phải là cho nàng chọn, mà là an bài tốt, không tính một cái nhà lớn, chỉ là cách chỗ ở của hoàng thượng còn là rất gần. Sau này Trương Vân Nguyệt mới biết, vốn là nàng ở cái nhà này bao gồm có một cái vườn trong sân nơi hoàng đế ở cho lúc hoàng đế cưng chiều phi tử dùng, tường ngăn hai viện là năm trước. Cũng may cái Tiên Lâm cung này bố trí cũng không có bao nhiêu người biết, nếu không chỉ sợ lại muốn chọc không ít người ghen tị. Bảo Bảo ở bên này, Trương Vân Nguyệt mang theo Bảo Bảo vào phòng ngủ chính bên trên sương phòng. Góc truyện audio.com, Bảo Bảo không lên tiếng, đối với hắn mà nói nghỉ ngơi ở đâu thật ra thì sự khác biệt không lớn, chỉ cần đứng với mẫu thân cùng phụ hoàng đủ gần là được rồi. Trương Vân Nguyệt để cho Cốc Hoa mang theo Bảo Bảo ở trong sân chờ, chính nàng là mang theo ba ma ma bắt đầu bố trí phòng ngủ cho Bảo Bảo. Trương Vân Nguyệt vừa tới biệt viện bên này, Triệu Khải Hâm liền đem Ngự Lâm quân theo tới, phái một nửa trở về, đón Hoàng hậu bọn họ đi. Lại nửa tháng trôi qua, Hoàng hậu Quý Phi cũng đều tới, trong cung chỉ để lại một Huệ Phi, dùng lời nói của Triệu Khải Hâm chính là, Huệ Phi không muốn đến, cho nên vẫn là ở lại. Vốn là Triệu Khải Hâm không làm như vậy, nhưng sau khi hắn nhìn đến bộ dạng của đại công chúa, làm cái quyết định này. Đại công chúa so Bảo Bảo lớn hơn mấy tháng, nhưng là bây giờ so với đứa trẻ vừa mới ra đời, cũng chỉ là lớn một chút, thân thể xương cũng còn hay sao. Tìm đến một thái y một ở cùng, đường đường Cảnh Hy Vương triều đại công chúa, nuôi ở trong cung mẹ đẻ, kết quả lại nuôi dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa trọng điểm là vốn là đứa nhỏ này lúc ở trong bụng bởi vì hành động của Huệ Phi, nín tương đối dài, đưa đến thân thể có một chút xíu vấn đề, hiện tại hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ, kết quả chính là đứa nhỏ này đần độn. Suy nghĩ một chút, Triệu Khải Hâm hắn thân là đế vương một nước, kết quả lại có một cô con gái ngốc vậy. Chuyện này nếu là bị tiên triều phản đảng biết cũng không chính là một vị hoàng đế hắn không phải chứng cỡ trời cao thừa nhận sao? Không thấy tiên triều hậu cung đứa bé kia, mọi người đều rất bình thường sao? Hoàng hậu mặc dù biết Huệ Phi đối với nữ nhi mình không tốt nhưng cũng không nghĩ đến nàng ta lại đem nữ nhi chính mình ngược đãi thành một kẻ ngu. Hoàng hậu trợn tròn mắt, Quý Phi trợn tròn mắt, Hiền Phi trợn tròn mắt, Huệ Phi cũng giống nhau trợn tròn mắt. Hoàng thượng, đại công chúa muốn xử trí thế nào? Hoàng hậu ngây ngốc nhìn đứa bé, thật lòng không biết nên làm sao, một cô bé ngốc như vậy nếu để cho người biết, đối với hoàng gia tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nhưng nếu là nói trừ đứa bé này. Này dù sao cũng là nữ nhi của Triệu Khải Hâm, một nữ nhi duy nhất đấy. Lúc Trương Vân Nguyệt nghe được Huệ Phi sanh công chúa là một kẻ đần, ngẩn người, phải biết kiếp trước đứa nhỏ này mặc dù bệnh yếu nhưng không có trở thành kẻ ngu à, chẳng lẽ ta đến hiệu ứng bươm bướm rồi hả? Vậy đây là tình huống như thế nào? Vừa nghĩ tới bởi vì chính mình không nguyện ý khiến một đứa bé thành kẻ ngu, trong lòng của Trương Vân Nguyệt có chút khó chịu, nhất là nhìn đến nhi tử nhà mình khỏe mạnh bộ dạng hồng nhuận, nàng chỉ sợ bởi vì hiệu ứng bươm bướm chính mình đưa đến nơi này, nhân quả rơi vào trên người con gái của mình. Mẫu thân ngài đang nghĩ cái gì vậy? Lúc bảo bảo tiến vào liền nhìn đến mặt vẻ mặt trầm tư của mẫu thân mình, tâm trạng thâm trầm, trạng thái như vậy rất ít xuất hiện trên người mẫu thân mình đấy. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ của ngươi rất đáng thương thôi. Trương Vân Nguyệt cười nhìn bảo bảo nói, bảo bảo cau mày, mẫu thân, không thể, đồng tình tâm, tràn lan nha. Hà, Trương Vân Nguyệt khiếp sợ nhìn đứa con nhà mình, nhi tử của mình làm sao sẽ nói ra những lời này tới. Mẫu thân, góc truyện audio.com, Trương Vân Nguyệt khiếp sợ cùng không thể tin nét mặt quá mức rõ ràng, thông tuệ như bảo bảo lập tức liền phát hiện thấy sự khác thường, không khỏi nghi ngờ. Bảo bảo, lời mới vừa nói kia là ai dạy con? Trương Vân Nguyệt nghiêm túc nhìn đứa con nhà mình, nàng không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình giờ khắc này đây. Lão sư cùng phụ hoàng, bảo bảo rất nghiêm túc trả lời mẫu thân mình vấn đề này, nét mặt mẫu thân hắn quá nghiêm túc phải hay không? Trương Vân Nguyệt trầm mặc há hốc mồm có lòng muốn cải chính nhi tử giá trị quan, nhưng chợt nhớ tới đây là cổ đại không nói còn là hậu cung, đây là một địa phương hung hiểm nhất, đồng tình quá nhiều thật có thể sẽ hại đứa con nhà mình, tính mệnh cũng không nhất định. Nàng cảm thấy giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan cái gì, nàng còn chưa phải muốn dạy cho con trai, vậy không thích hợp tại cái cổ đại này. Càng thêm không thích hợp ở trên người một hoàng tử sinh ở hoàng cung. Bảo bảo phải nghe lời lão sư cùng phụ hoàng, biết không? Tâm tình Trương Vân Nguyệt phức tạp nói một câu thế này liền sau không có nói gì khác nữa. Biết, mẫu thân, bảo bảo đối với mẫu thân giao phó cảm thấy rất là nghi ngờ, ở bên trong lòng của bảo bảo thật ra thì rất không tán thành lời nói của mẫu thân mình, ở trong lòng bảo bảo ý tưởng là như vậy, phụ hoàng lời nói nhất định phải nghe, lão sư cùng mẫu thân lời nói cần lựa chọn nghe hoặc không nghe. Những lời này bảo bảo cũng chỉ ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi, hắn tuổi tuy còn nhỏ, nhưng những điều nên biết vẫn là biết. Hôm sau Trương Vân Nguyệt mang theo bảo bảo đi cho hoàng hậu thỉnh an, vốn là Trương Vân Nguyệt phải không muốn mang bảo bảo đi gặp nữ nhân hậu cung, chỉ là hiện tại bên trong biệt viện không có lão sư, bảo bảo không cần sáng sớm liền bắt đầu đi học, mà hoàng hậu hiện tại ở viện cách viện họ ở lại tương đối gần, muốn tránh cũng không chỗ trốn. Hoàng hậu nương nương vạn phúc, Trương Vân Nguyệt đến, quý phi bọn họ cũng còn không tới, chỉ có những tần phi cấp thấp ngược lại tới trước. Gặp qua Thuần Xung viện, gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Có thiệp dư đến gần Trương Vân Nguyệt lôi kéo bảo bảo đi vào, trong mắt không khỏi toát ra vẻ mặt hâm mộ. Lần trước Trương Vân Nguyệt nói, nghe hiểu của mọi người cũng không phải là không có, cho nên những người đó cũng hoài nghi, nếu Trương Vân Nguyệt nói như vậy, vậy khẳng định là biết thủ đoạn gì của Hoàng hậu, vì vậy từng người một đối với Hoàng hậu ban thưởng dược thiện trực tiếp cự tuyệt. Thánh chỉ vì không đắc tội Hoàng hậu trực tiếp đi tìm Thái y đến khiến Thái y kê đơn thuốc như vậy mà có thể có lấy cơ nói là đang uống thuốc Thái y kê đơn, cùng dược thiện Hoàng hậu nương nương ban thưởng uống cùng nhau không tốt, tránh cho hòa tan tính thuốc. Sau tình huống này Hoàng hậu cũng liền ngừng cho hậu cung phi tử ban thưởng dược thiện, đối với lần này, trong lòng Hoàng hậu muốn nói đối. Với, Trương Vân Nguyệt không có oán trách đó là không thể nào. Bởi vì nhưng mà ngừng dài như vậy, những người này cũng còn có mang thai, hoàng hậu trong lòng cũng liền thư thái rất nhiều. Coi như không có dược thiện các ngươi cũng không sanh được đứa bé. Mang theo ý nghĩ như vậy, lúc hoàng hậu thấy nhị hoàng tử đến, trong lòng cười lạnh. Góc truyện audio.com, nhị hoàng tử thật đáng yêu, đã tới bên này mẫu hậu, khiến mẫu hậu cẩn thận ngươi, mẫu phi ngươi ngày ngày nhốt ngươi ở trong giao hoa cung, đều không cho ngươi ra ngoài chơi, mẫu hậu nhưng hiếm thấy ngươi. Hoàng hậu vuốt đầu bảo bảo, đối với bảo bảo này, nhị hoàng tử mới một tuổi liền bắt đầu vỡ lòng, hoàng hậu là ghen tị, so sánh với đại hoàng tử có vẻ bệnh của mình nhị hoàng tử này hiển nhiên càng thêm có hy vọng trở thành kế nhiệm hoàng đế. Phụ hoàng nói, đi học cho giỏi, không thể, nghĩ tới chơi. Bảo bảo nghiêm túc nhìn hoàng hậu, gương mặt biểu cảm giảng dạy, đem hoàng hậu nghẹn một câu cũng nói không nên lời. Vốn là hoàng hậu nghĩ tới dùng chơi đem bảo bảo đi ra khỏi giao hoa cung, nhưng không ngờ tiểu hoa nhi một tuổi này thế nhưng một chút cũng không muốn chơi, chỉ muốn nghe lời phụ hoàng nói, đi học cho giỏi. Ánh mắt hoàng hậu không khỏi u ám, cười nói. Nhị hoàng tử thật nghe lời hoàng thượng khẳng định là không có để cho ngươi mỗi ngày đều đi học. Làm sao lúc ngươi không đi học cũng không ra ngoài chơi đây? Đại hoàng huynh ngươi một người chơi rất tịch mịch đấy. Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn hoàng hậu một cái nói. Phụ hoàng nói, đi học cho giỏi. Lão sư nói, đi học muốn khắc khổ. Mẫu hậu không nghe, phụ hoàng. Cách chương.